Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 408, chương 409. Thần tiên sống, đầy dãy kêu rên, khắp nơi thi thể, hoang vu mà quỷ dị. Đây chính là ôn dịch về sau tạo thành hết thảy cảnh tượng. Vệ tử Thanh cảm thấy mình rất là lãnh huyết. Thế nhưng là khi thấy này một đám bách tính đang dãy giụa khổ sở muốn sống thời điểm. Nhưng trong lòng thì nhịn không được dâng lên một chút thương hại chi tâm. Đây cũng là cổ đại nông dân. Dãy giụa tại trong cùng nhất quần chúng. Sinh tử không khỏi mình. Còn sống, đều lộ ra khó khăn như vậy. Đặc biệt là tại đối mặt bệnh này đau nhức thời điểm. Càng là vô cùng khó khăn. Liền xem như mình khó được khi một lần thánh mẫu a. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh hướng phía một bên nhà tranh dưới. Một cái chính hấp hối còn không tắt thở lão phụ đi đến. Vừa muốn ngồi xổm xuống xem xét hạ nàng bệnh tình. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Đột nhiên có người hướng phía mình giống mà bắt đầu. Vị tiên sinh này, đừng đụng nàng. Đó là được ôn dịch. Sẽ chết người. Lại là mấy cái tại thu thập những thi thể này thôn dân thấy được cái này vệ tử Thanh động tác. Vội vàng ngăn trở bắt đầu. Ân, ta biết, ta là đại phu, ta có thể cứu nàng. Vệ tử Thanh nhìn những người này một chút, vậy không để ý tới hội bọn họ, ngồi xổm xuống thân thể, như cũ kiểm tra bà lão này bệnh tình. Đại phu, ngươi là đại phu, nghe được vệ tử Thanh lời này, những thôn dân này mặt lộ vẻ trần trờ. Người này thấy thế nào cũng không giống là đại phu a. Bất quá khi nhìn thấy vệ tử Thanh vậy mà không nghe khuyên ngăn đi thăm dò nhìn bà lão này thời. Điểm, lập tức có người cười lạnh bắt đầu. Đại phu lại như thế nào? Nhìn ngươi niên cấp không lớn. Chỉ sợ là vừa mới nhập môn đi. Rất nhiều kinh nghiệm lão đạo đại phu đều thúc thủ vô sách. Ngươi còn muốn cứu nàng? Được rồi, ngươi nói cái này chút đã trễ rồi. Hắn đã đụng phải nàng. Sống không được. Nhìn thấy vệ tử Thanh không nghe khuyên bảo còn đi mò được ôn dịch người. Cãi lại chỗ cuồng ngôn nói có thể trị liệu ôn dịch. Đám thôn dân này lập tức có người khịt mũi coi thường. Tràn đầy phúng hành thích mà bắt đầu. Vệ tử Thanh đến vậy không sinh khí. Dù sao cái này ôn dịch tại cái này cổ đại. Chẳng khác nào bất trị chi bị bệnh. Mà mình nhìn liền là hai mười nhiều tuổi bộ dáng. Tại lúc này thay mặt. Đại phu thủ đoạn. Thế nhưng là cùng tuổi tác tư chất phủ lên câu. Càng già, liền càng có năng lực. Bị xem thường, cũng là bình thường. Hắn đến không cần thiết đi bất mãn cái gì. Ôn dịch, phần lớn đáng giá là dịch chuột. Bệnh lao phổi, hoàng sốt cao đột ngột. Chảy máu nóng, dịch tả, bệnh sởi, cảm cúm. Đầy phong bệnh cùng thiên hoa các loại tương đối truyền thống bệnh truyền nhiễm. Cái này chút tại hiện thực xã hội. Căn bản không có cái gì nhưng lo lắng. Thế nhưng là nơi này lại khác. Chữa bệnh trình độ lạc hậu. Mặc kệ là loại kia bệnh tình. Tuyệt đối sẽ để bọn họ thúc thủ chịu trói. Mà lần này bệnh tình. Không phải đừng. Chính là dịch tả. Dịch tả là bởi vì thu hút đồ ăn hoặc nước nhận dịch tả cầu trùng ô nhiễm mà gây nên một loại cấp. Tính tiêu chảy tính bệnh truyền nhiễm. Muốn trị liệu bệnh tình này. Vệ tử Thanh trong lòng lập tức có ý nghĩ. Dù sao, không nói mình người mang chữa bệnh nhẫn thuật. Bản thân mình, cũng ít nhiều hiểu được một chút y thuật. Nhìn thấy vệ tử Thanh đứng lên. Những thôn dân này còn tưởng rằng cái này vệ tử Thanh là nhận thua từ bỏ. Thế nhưng là tiếp xuống một màn. Lại là để bọn họ con mắt đột nhiên trợn to lên. Tràn đầy không thể tin thần sắc. Càng là trực tiếp quỳ xuống. Hô to thần tiên sống mà bắt đầu. Chỉ gặp cái này trẻ tuổi áo trắng đại phu. Chỉ là đưa tay tại bà lão này bụng dưới nhấn một cái. Vốn là hấp hối lão phụ lập tức bò lên. Cả người đại thổ lên. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Cái này trong tay nam tử. Vậy mà tản ra một cỗ xanh biếc quang mang. Quang mang kia trực tiếp tiến vào bà lão này trong bụng. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Lão phụ kia vốn là tím xanh sắc mặt, chậm rãi trở nên hồng nhuận phơn phớt lên. Sau đó, vậy mà trực tiếp đứng lên tới. Thật giống như căn bản không có sinh mệnh đồng dạng. Thần tiên sống a, đây là thần tiên sống a. Mời thần tiên sống cứu lấy chúng ta những người đáng thương này đi. Cầu van ngươi. Lão phụ kia cũng là phản ứng lại đây. Biết là vệ tử thanh cứu bọn họ. Lập tức bịch một tiếng quỳ xuống. Đa tạ đại từ đại bi thần tiên sống. Lão phụ ở chỗ này dập đầu cho ngươi. Thần tiên sống. Cái này chẳng lẽ không phải thần tiên sống sao? Từ Diêm Vương nơi đó cướp người. Còn thi triển ra tiên pháp. Đây là thần tiên mới có thủ đoạn a. Trên thế giới này, thật có thần tiên a. Vệ tử thanh cười cười. Đưa tay tướng bọn này kéo tới. Yên tâm đi, ta hội cứu các ngươi. Phụ cận hẳn là có cái chuyên môn xử lý những chuyện này địa phương đi. Mang ta đi a. Nghe được vệ tử thanh lời này. Đám người này mặt bên trên lập tức tràn đầy đại hỉ. Bọn họ biết, cái này ôn dịch được cứu rồi. Đốt cháy, ngăn cách, cải biến nguồn nước, những này là trị liệu dịch tả căn bản. Khi nhìn đến vệ tử thanh dùng lấy trong mắt bọn họ tiên thuật trị liệu cái này đến cái khác. Bọn họ vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ thôn dân thời điểm. Bọn họ đối với vệ tử thanh lời nói, căn bản không có đi hoài nghi khả năng. Dòng dã hơn 10 ngày thời gian, toàn bộ tiểu trấn dịch tả, rốt cục bị vệ tử thanh trấn đè ép xuống. Thần tiên sống tên, tại cái này tiểu trấn càng truyền càng xa rộng rãi, càng thậm chí hơn, không ngừng lan tràn ra. Mà cái này vệ tử thanh chưa từng có nghĩ tới phát triển. Vô số vốn hẳn nên chết đi thôn dân, bị hắn từng cái kéo lại, chỉ là có chút đáng tiếc là... Hắn tới vẫn là quá muộn, có ít người sớm đã chết đi. Đây cũng không phải là mình có thể chữa trị xong. Nhìn xem không ngừng hướng phía mình dập đầu thôn dân. Vệ tử thanh trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Đây là cái thôn này, một cái duy nhất dịch tả căn nguyên. Mà cái này, cũng bị mình chữa trị xong. Ôn dịch kết thúc, Lữ Tố cùng dịch Tiểu Xuyên. Vậy sẽ không bị cái này ôn dịch khiến cho sinh tử hai cách xa nhau à? Mặc dù không biết không lưu trói, dịch Tiểu Xuyên còn hội không sẽ rời đi Lữ Phủ, còn hội không sẽ cùng Lữ Tố tới một trận cảm động lòng người tình yêu. Nhưng, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, coi như đây hết thảy đều dựa theo nội dung cốt truyện phát sinh. Bọn họ, sẽ không ở gặp được sinh tử tương cách kiếp nạn. Quả nhiên, ta vẫn là có làm thánh mẫu lặn chất a. Cười cười. Vệ tử thanh vậy không đang nói cái gì. Cũng không có cùng này một đám thôn dân giải thích. Tiến vào phòng ốc. Hắn biết là thời điểm đi cầu an đi một chuyến. Ngày thứ hai. Khi cái thôn này thôn dân cùng một chỗ tập hợp. Mang theo một chút lễ vật. Muốn đi cảm tạ thần tiên sống ân cứu mạng thời điểm. Bọn họ phát hiện. Tại trong phòng này. Lại sớm đã trống rỗng. Thần tiên sống. Đi. Đám thôn dân này ngẩn ra, rất nhanh liên miên quỳ xuống. Bọn họ biết, đây là thần tiên sống tới đây, chỉ là muốn cứu bọn họ. Lúc đến lặng yên, đi lúc vô tung, cái này mới là thần tiên a. Mà bọn họ không biết là, bọn họ trong miệng thần tiên, giờ phút này, sớm đã một đường bắc thượng, hướng phía cầu an mà đi. Không có Lưu Bang, lại có thêm một cái vệ tử thanh. Tần Thủy Hoàng a Tần Thủy Hoàng, ngươi nói ngươi nên làm cái gì mới phải đây? Vệ tử thanh ngồi con lừa nhỏ, uống ít rượu, cuộc sống này, chỉ sợ là hắn từ trước tới nay, nhất là hài lòng một lần. Một chương này, thật không phải nước, mà là một cái phục bút. Mọi người suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ liền biết 50 muốn làm gì. Mà chương sau, chúng ta liền muốn gặp được 50 yêu nhất Ngọc Thấu. Ha ha ha ha ha ha, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.